Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 704, thế giới lên cấp. Cao duy thế giới. Hải Lâm hơi nghi hoặc một chút xem hướng bốn phía, cảm giác được toàn thân tâm đều có một luồng sao động. Nơi này đã không phải thế giới của hắn, nơi này thiên đạo, vẫn là khỏe mạnh, làm luyện hồn giả. Hải Lâm so với những nghề nghiệp khác càng có thể lĩnh hội được thiên đạo tình huống. Không giống với hắn vị trí thế giới, thiên đạo đã biến dị, sẽ ô nhiễm bất luận cái gì tu hành thành công người. Đồng thời mang cho thế gian tai nạn, ở hiện tại thế giới này, Hải Lâm có thể cảm nhận được, thiên đạo loại kia sinh cơ bừng bừng, thôi thúc thế gian vạn vật không ngừng trưởng thành cùng mạnh mẽ. Thật ước ao người của thế giới này a. Hải Lâm thầm thầm thở dài, sau đó đánh giá chính mình hoàn cảnh chung quanh. Hắn hiện tại nằm ở chính là một gian không tính quá to lớn phòng ốc. Tối tăm bên trong gian phòng, ngang dọc tứ tung nằm một đám người. Hải Lâm cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của bọn họ, xác định ở đây đều là nhân loại, mà không phải những kia cùng nhân loại tương tự dị tộc. Dĩ nhiên toàn bộ đều là nhân loại. Hải Lâm hơi kinh ngạc, ở thế giới của hắn bên trong, nhân loại chỉ là số ít chủng tộc, nhân khẩu cũng không coi là nhiều. Mà hiện tại quỷ dị này trong hoàn cảnh, lại toàn bộ đều là nhân loại, cũng không biết đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hắn muốn đi ra căn phòng này đi bên ngoài nhìn một cái. Thế nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là, hắn căn bản là không có cách đi ra ngoài. Lấy hắn đã sớm đạt đến cấp 20 luyện hồn giả thực lực, đánh liên tục phá một cánh cửa đều không thể làm được. Không chỉ có là một cánh cửa, bốn phía gạch đá kết cấu cũng căn bản là không có cách phá hoại. Thậm chí liền ngay cả oanh kích sản sinh sóng trùng kích ở chạm được trên đất nằm những người kia, thời điểm cũng đều đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ có món đồ gì đang bảo vệ bọn họ một dạng. Biết hiện tại cầm nơi này hết cách rồi, Hải Lâm liền ngừng lại, lẳng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến vài tiếng nặng nề hô hấp. Mấy người từ trên mặt đất bò lên. Bọn họ nhìn thấy chính trơ mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem Hải Lâm lúc. Lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Vẫn còn có mạnh như vậy người mới. Một tên râu quai nón hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên so với ta như vậy trải qua mười mấy trường thí luyện người mạnh hơn. Hải Lâm nhìn râu quai nón một mắt. Cấp 10 luyện hồn giả trái phải, không đáng để lo, râu quai nón là nơi này mạnh nhất người, cũng bất quá là tầng thứ này mà thôi, căn bản cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương hẳn phải biết tình huống của nơi này đến tột cùng là cái gì. Chính vào lúc này, một cái khác thức tỉnh người đi lên, đối với hắn hữu hảo cười nói, xin chào, ta cũng là người mới. Cũng chỉ là trải qua một hồi thí luyện, ta gọi Ngô Thiên Cương. Hải Lâm khẽ gật đầu. Ngô Thiên Cương kia đã bắt đầu đem hắn hết thảy biết đến sự tình đều cẩn thận thuật nói một lần. Điều này làm cho Hải Lâm hơi kinh ngạc. Không ngờ tới thế giới này bên ngoài còn có như thế muôn màu muôn vẻ mỹ lệ thế giới. Hơn nữa ở những thế giới khác bên trong, cũng có vô số nhân loại. Nơi này xem như là một cái chờ đợi khu gian, đợi lát nữa đến tương ứng thời gian, cửa phòng liền sẽ mở ra, đến thời điểm chúng ta là có thể đi tới từng người thí luyện khu vực. Đã trải qua một lần thí, luyện Ngô Thiên Cương bắt đầu cho Hải Lâm giải thích, thí luyện khu vực chia làm không giống đẳng cấp, đều sẽ có thích hợp ngươi địa phương. Ngô Thiên Cương rất rõ ràng, có thể so với bọn họ còn muốn sớm tỉnh lại. Một vị này người mới thực lực tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Ở lần thứ nhất thí luyện qua đi, sẽ dựa theo tương ứng thực lực phân chia đến cái khác khu vực trong đội ngũ. Bất quá nếu như ngươi đồng ý lời nói, cũng vẫn như cũ có thể tiếp tục cùng với chúng ta. Bọn họ một nhánh đội ngũ này là người mới đội, Ngũ, tuy rằng có một cái đã trải qua mấy chục lần thí luyện kẻ ra đời, nhưng thực lực vẫn như cũ không tính được mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá rốt cuộc nguyên bản cũng chỉ là một người bình thường. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới cái trình độ này đã vô cùng tốt rồi. Ngô Thiên Cương rất cảm kích chính mình một vị này đội trưởng. Hắn vị trí thế giới đã thu được cứu rỗi. Thế là tự nguyện từ càng cao hơn một tầng thí luyện khu vực giáng cấp. Đi tới người mới khu bên này trợ giúp những người mới tới đây người mới. Để bọn họ tràn ngập hy vọng. Tương lai có thể giúp chính mình thế giới nhân loại thu được cứu vớt. Bởi vậy ở hắn lần thứ nhất thí luyện sau, hắn cũng tự nguyện lưu lại, tiếp thu đội trưởng trợ giúp cùng giáo dục. Rốt cuộc thực lực của hắn đẳng cấp liền ở tầng thứ này. Tức liền rời khỏi cũng chỉ có thể tiến vào cùng cái đội ngũ này không kém nhiều trong đội ngũ đi. Hải Lâm gia nhập vào này một đội ngũ bên trong, bắt đầu rồi chính mình trận đầu thí luyện. Trương Thanh quan sát trong cơ thể mình này vô số nhân loại người may mắn. Bọn họ mỗi một vị đến, đều đại diện cho một bút khổng lồ nhân quả cùng tự thân tiến hành dây dưa. Một cái lại một cái thế giới, cùng hắn bắt đầu sản sinh liên hệ, dù cho hắn hiện tại lập tức bỏ qua nơi này tất cả, cũng không cách nào lại đi trả lại nhân quả con đường. Tuyệt đối vô pháp thông qua con đường này siêu thoát, trở thành Đại La Tiên. Bất quá nếu đã làm ra quyết định, Trương Thanh tự nhiên cũng sẽ không đổi ý. Nương theo khổng lồ nhân quả gia nhập, thế giới tự thân cũng bắt đầu sản sinh vô số biến hóa. Một ít thế giới tua vòi bắt đầu kéo dài, đi vào đến một ít loại nhỏ trong thế giới đi, đem tiến hành cải tạo, trở thành thí luyện thế giới trật tự thế giới. Hòa vào. Trương Thanh đối này vẫn chưa có cái gì đặc thù cử động. Bởi vì này bản thân liền là như hô hấp bình thường tự nhiên. Hoàn toàn là thế giới bản thân bản năng. Hắn sáng tạo thế giới rất đáng tiếc cũng không phải là cao duy thế giới. Dù cho là một tên tuyệt đỉnh hỗn nguyên kim tiên, lại lấy ý nguyện vĩ đại tuyên thề, mượn vô số thủ đoạn đến hiệp trợ. Hắn sáng tạo thế giới cũng vẫn không có đạt đến cao duy thế giới trình độ này. Rất hiển nhiên, cao duy thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy tạo nên. Khẳng định là cần cái khác một ít điều kiện mới có thể sinh ra. Trương Thanh từ trường cầm tiên nhân di ngôn bên trong biết được. Muốn lấy chuyển sinh thế giới phương thức tăng lên, rất có thể sẽ trở thành nhân loại người thứ 6 hoàng giả. Như vậy, thế giới bản thân đẳng cấp tuyệt đối rất cao, phải là cao duy thế giới làm cơ sở mới có thể. Đáng tiếc, dù cho là vô tận hư không, chuyển sinh trở thành thế giới chuyện như vậy cũng là đã ít lại càng ít. Căn bản không có bất luận cái gì tin tức truyền ra ngoài. Vô pháp biết đến tột cùng là thiếu hụt cái gì mới sẽ không có cách nào lên cấp cao duy thế giới. Căn cứ ta ở trong Hỏa Vân Cung nhìn thấy thư, cao duy thế giới là trực tiếp đản sinh ra thế giới. Chưa bao giờ từng nhìn thấy có phổ thông thế giới lên cấp đến cao duy thế giới. Liền Hỏa Vân Cung, nơi như thế này đều không có loại này tin tức. Có thể tưởng tượng được những nơi khác cũng đều không khác mấy. Bất quá lên cấp cao duy thế giới, hẳn là có thể. Bằng không kia chuyển sinh thế giới phương pháp liền không thể bị đánh dấu là chưa nghiệm chứng, mà là trực tiếp dành cho phủ định lời giải thích rồi. Bởi vậy con đường này chỉ có thể Trương Thanh chính mình đi. Trải qua một đoạn lâu đời năm tháng thử nghiệm tìm tới này thiếu hụt nhân tố, thời gian chậm chậm trôi qua, thí luyện thế giới bên trong nhân loại càng ngày càng nhiều rồi. Rất nhiều nhân loại từ thí luyện thế giới bên trong thu được sức mạnh to lớn, đồng thời thực lực của bọn họ tăng lên cũng kéo thế giới trưởng thành, trở nên cường đại hơn. Thí luyện thế giới thực lực hạn mức tối đa cũng đang không ngừng mở rộng. Từ nguyên bản chỉ có thể chiêu thu một ít tiên nhân cấp độ tồn tại tiến vào, đến hiện tại mặc dù là sơ nhập kim tiên cường giả cũng có thể đến tiến hành thí luyện. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái, mấy trăm cái kim tiên nhu cầu thí luyện thế giới đều có thể dễ dàng thỏa mãn. Chính là dưới tình huống như vậy, có một ngày Trương Thanh cả người một cái run rẩy, thí luyện thế giới phát ra to lớn nổ vang. Sau đó, một cái chuyện khó mà tin nổi phát sinh rồi. Thí luyện thế giới đột nhiên lên cấp, trở thành một cái cao duy thế giới. Mà làm này cao duy thế giới bản thân, Trương Thanh sửng sốt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.